Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 394, đối diện không nói gì. Góc chuyện audio.com, Quất Chỉ Phi rốt cuộc thoáng bình tĩnh chút, sắc mặt âm trầm mà đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, di động hắn đột nhiên vang lên, Quất Chỉ Phi nghe máy, cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì. Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên kinh giận vô cùng. Đáp, ngươi nói cái gì, mẹ nó, lão tử lập tức liền đến. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, Lương Khiêm cùng Hướng Viễn vội vàng truy vấn. Quất Chỉ Phi nhìn hai người cười lạnh một tiếng. Đáp, tổng bộ đã xảy ra chuyện, các anh em thương vong vô số kể. À, chính cậu nói không ảnh hưởng, ta không phải phản đối bên cạnh lão đại có phụ nữ. Nhưng cô gái kia chính là họa thủy, lão đại vì cô ta đã mất đi năng lực phán đoán cơ bản. Chỉ có các người hai tên ngốc còn ngây ngô một chút ý thức nguy hiểm đều không có. Các anh em dùng tính mạng đổi lấy mọi thứ, chẳng lẽ muốn cứ như vậy hủy hoại trong tay một cô gái sao? Lương Khiêm cùng Hướng Viễn nhìn vẻ mặt Quất Chỉ Phi hận thù sôi sục thảo phạt bao tự đát kỷ Dương Quý Phi chết. Đều không nói một lời. Bất đắc dĩ mà thở dài, không hề nghi ngờ Quất Chỉ Phi đối với Hạ Úc Huân thành kiến thật sự là quá sâu. Lại nói hắn nói như vậy với một cô gái không khỏi quá không công bằng. Hạ Úc Huân nhiều nhất cũng chỉ nhân tố bên ngoài, tuy rằng nói nhân tố bên ngoài thay đổi nguyên nhân bên trong. Nhưng nguyên nhân bên trong mới là nguyên nhân căn bản biến hóa phát triển sự vật a. Lão đại nếu thật sự là hôn quân, cho dù Hạ Úc Huân đi rồi, cũng sẽ có Xuân Úc Huân, Thu Úc Huân, Đông Úc Huân gì đó. Đuổi một Hạ Úc Huân có ích lợi gì? Ngược lại, từ sau khi Hạ Úc Huân xuất hiện, tuy rằng hai người bọn họ thường xuyên thực hành nhiệm vụ nguy hiểm như trông coi cô và lắp ráp vòng bảo hộ. Nhưng so với chấp hành nhiệm vụ đao thật kiếm thật của bọn họ quả thực chính là gặp sư phụ. Lão đại trước kia lạnh như một khối băng ngàn năm. Nói 102, với thủ hạ khắc nghiệt muốn chết, chỉ cần phạm sai lầm, liền tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm thủ hạ ở bên cạnh anh. Thủ đoạn trừng phạt cũng mỗi năm đều đáng sợ hơn, làm hại gần mấy năm bên trong tổ chức tiếng oán than dậy đất. Áp lực cơ hồ lớn đến sắp mất khống chế, mà Hạ Úc Huân đã đến với trình độ lớn làm hòa hoãn tác phong làm việc lãnh khốc đến gần như tàn bạo của lão đại trước đây. Mấy năm nay mọi người làm chuyện quá mức nguy hiểm, rất nhiều thành viên kiếm đủ rồi, tuổi cũng lớn, muốn yên phận sống không phải là ít, kế hoạch tẩy bạch của lãnh tư thần chiếm được sự ủng hộ của đại đa số. Chỉ là quá trình này vô cùng gian nan, có hy sinh cũng là điều khó tránh khỏi. Chỉ tiếc, việc Quất Chỉ Phi cầm đầu phái cấp tiến thật sự là vấn đề lớn khiến người ta đau đầu. Pháo hoa trên trời đã tàn. Ánh đèn vòng đu quay cũng tối sầm, sau khi hai người từ vòng đu quay xuống dưới, đối diện không nói gì mà sóng vai trở về, người vui vẻ mà đến lại không vui mà trở về. Đại khái chính là hình dung tình cảnh giờ phút này, Hạ Úc Huân muốn nói cái gì đó đánh vỡ sự trầm mặc. Nhưng cảm giác lúc này nói cái gì đều không đúng, đành tiếp tục duy trì sự trầm mặc, từ đầu tới đuôi vẻ mặt lãnh tư thần đều đặc biệt khó coi. Cô trong lòng lo sợ bất an, lo lắng anh sẽ đột nhiên nổi giận trong chốc lát, nhưng, khiến cô kinh ngạc chính là, mãi cho đến khi đưa cô về nhà, lãnh tư thần đều không có phát hỏa, lúc bị một cuộc điện thoại gọi đến cũng rất bình tĩnh. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ có bị một quyền đập nát cửa kính xe, cùng với ánh mắt hoảng sợ của Lương Khiêm cùng Hướng Viễn chân thật ghi lại tâm tình đêm đó của lãnh tư thần. Lão đại thật đúng là, lo lắng ở trước mặt chị dâu phát hỏa sẽ khiến chị dâu sợ hãi. Liền ở trước mặt chúng ta phát hỏa, bọn họ cũng rất sợ hãi có biết không? Cách chương.